Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, tang thi cá voi kim loại ra ô dù ra nẻ khai. Lại lấy thực mau tốc độ tụ lại ở bên nhau, thế nhưng hoàn toàn vô pháp đối tang thi cá voi tạo thành tổn thương chí mạng. Đây là không gian công kích dị năng lần đầu tiên thất lợi. Chỉ có hai chỉ khả năng tính. Trừ phi này chỉ tang thi cá voi kim loại dị năng có thể vượt cấp phòng ngự. Đó chính là, này chỉ che giấu chính mình tinh hạch tang thi cá voi. Ở hơn 2 tháng thời gian, tiến hóa trở thành thất cấp sinh vật. Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi lại biến. Hắn nhìn về phía Giang Đào. Người sau cùng Lý Hiên Viên thay đổi một vị trí đứng ở Hầu Dĩnh bên cạnh người. Hầu Dĩnh đình chỉ thất cấp không gian dị năng công kích. Kích phát thất cấp cao giai dị năng dùng Giang Đào màu lam lạnh băng ngọn lửa nhào hướng tang thi. Cá voi đầu kim loại cá voi ra lúc này mới bắt đầu hòa tan, tang thi cá voi phẫn nộ hoảng sợ mà gầm rú. Nó kim loại dị năng cùng băng hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Trải qua lục cấp cấp thấp song sinh dung lá cây lọc cùng ngũ cấp lửa cháy ngăn cản. Ở có tiểu quả táo tồn tại. Mọi người tuy rằng vẫn cứ đánh run run hàm răng run lên. Lại không có giống Phương Đông Bạch đã từng tao ngộ như vậy lãnh đến trực tiếp ngất xỉu đi tang thi. Cá voi thực mau phát hiện chính mình phản kích thất lợi. Màu xanh băng không mang theo một tia độ ấm ngọn lửa quỷ dị mà ở đốt cháy nó thân thể. Nó kim loại tăng sinh hoàn toàn không thắng nổi bị đốt hủy hòa tan tốc độ. Tang thi cá voi điên cuồng mà vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn thoát. Lý Hiên Viên lục cấp dây đằng từng vòng mà vòng khẩn nó. Cơ Diệu liều mạng kích phát dị năng làm nó duy trì ở giữa không trung không được lén quay về biển. Sâu, mà Tô Phong Hà Tắc trợ Lý Hiên Viên giúp một tay. Cắn răng đem ném động cái đuôi muốn du tẩu cá voi gắt gao mà kéo tại chỗ, hai bên giằng co. Gần 30 giây thời gian trôi qua. Cơ Diệu cùng Tô Phong Hà liền đầy người đổ mồ hôi, Hầu Dĩnh tăng lớn dị năng năng lượng phát ra hoàn. Toàn buông ra tay chân, bất luận có phải hay không vì kia viên lục cấp tang thi ma quỷ ngư tinh hạch. Vẫn là hướng này chỉ tang thi cá voi đòi lại phía trước ăn mệt. Hầu Dĩnh đều không tính toán buông tha nó, lại kiên trì một chút tang thi cá voi ném đầu. Ra sức giãy giụa, Hầu Dĩnh khích lệ đại gia. Mắt thấy liền phải đốt tới tang thi cá voi tinh hạch. Bị trọng thương tang thi cá voi rốt cuộc vô pháp che giấu tinh hạch. Thất cấp tinh hạch bại lộ ở trong không khí. Mặt biển bạo động Hầu Dĩnh đã biến đen nhánh trong hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Liền phải đem hỏa táng nó tinh hạch bốn phía huyết nhục. Tang thi cá voi điên cuồng hét lên. Thế nhưng sai sử trong biển ngũ hành tang thi sinh vật đối bọn họ cùng mà công trong khoảng thời gian ngắn, nước lửa băng hải tảo từ từ sôi nổi nhảy ra mặt biển chiều mọi người nơi phương hướng phân ủng tới. Thế nhưng tất cả đều là ngũ cấp ngũ hành dị năng. Những cái đó chậm tang thi cá voi một bước ngũ cấp tang thi sinh vật chung quy vẫn là đã đến nơi này. Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau một bước dán ở Lý Hiên Viên ngực. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự, về phương diện khác, hắn tăng lớn phát ra thế tất muốn đem này nhưng thất cấp tinh hạch bắt được tay, tang thi cá voi. Liều chết dãy giụa, dây đằng chặt đứt một vòng lại một vòng lại một lần nữa sinh trưởng, mắt thấy phía dưới ngũ cấp tang. Thi sinh vật hàng trăm hàng ngàn mà tăng nhiều, Hầu Dĩnh tự biết khó đối phó. Vì thế nói. Chúng ta lui về đập chứa nước, lão Tô, lôi kéo nó đi, Tô Phong Hà gật đầu. Thất cấp tang thi cá voi hình thể vượt quá tưởng tượng thể trọng cũng có hơn 400 tấn. Hắn làm ngũ cấp lực lượng tang thi muốn kéo động nó phi thường cố hết sức. Cơ Diệu muốn duy trì nó ở cái này độ cao đã thập phần không dễ. Cao Tiểu Minh liền kịp thời tiến lên đây, giảm bớt tang thi cá voi trọng lượng, Tô Phong Hà như hổ thêm cánh. Hét lớn một tiếng đem dây đằng thác trên vai khom lưng đi nhanh về phía trước mại đi, mặc cho tang. Thì cá voi như thế nào vặn vẹo, vẫn là bị từng bước một hướng đập chứa nước phương hướng kéo động. Hầu Dĩnh đám người từng bước một hướng đập chứa nước phương hướng lui, tang thi cá voi há mồm điên. Cuồng gào thét, thất cấp tang thi sinh vật vượt cấp hiệu lệnh ngũ hành tang thi. Cơ hồ làm nó các tiểu đệ cuồng nhiệt, một con lại một con ngũ cấp tang thi sinh vật không thỏa mãn với viễn trình công kích. Sôi nổi nhảy ra mặt nước chiều mọi người cắn xé, trong đó còn có thượng một lần liền gặp qua nhảy đánh cá. Bọn họ nhảy ra mặt nước độ cao so giống nhau tang thi cá đều phải cao. Thẳng tắp mà chiều mọi người đâm lại đây. Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây ngăn cản không được vật lý va chạm. Phương Đông Bạch, Võ Nam, Diệp Tuệ Trung, Lý Đông ba người lập tức phản kích hóa thành bén nhọn đầu thương kim loại chát nhập nhảy đánh cá. Thân thể, thấy chỉ có thể lâm vào nhợt nhạt một tầng. Ngược lại chọc giận nhảy đánh cá càng điên cuồng mà va chạm dùng thủy hệ dị năng công kích bọn họ. Phương Đông Bạch diện vô biểu tình sai sử kim thương chiều nhảy đánh cá đôi mắt bộ vị công kích. Quả nhiên thấy hiệu quả. Lý Đông thổ thứ cho dù noi theo Phương Đông Bạch cách làm. Bước lui nhảy đánh cá, bị đoạt lấy ngũ cảm nhảy đánh cá dị thường khủng hoảng. Khắp nơi tán loạn. Tạp rơi xuống nước mặt sau liền hướng biển sâu chát đi, Diệp Tuệ Trung sóng âm công kích. Nhằm vào không ngừng hướng bọn họ nhảy lên lao tới mà đến tang thi cá. Áp bách bọn họ trụy hồi trong biển, hai bên giao chiến 3 phút thời gian. Bất đồng với năng lượng cuồn cuộn không kiệt tang thi sinh vật. Lý Hầu chiến đội đã xuất hiện năng lượng hao tổn quá độ trạng huống. Thất cấp tang thi cá voi điên cuồng phản công. Mọi người nhiệt độ cơ thể càng hàng càng thấp, Giang Đào cùng Chu Điền Dịch dùng ngọn lửa ngăn cản đến xương hàn ý. Nhưng xa xa không phải thất cấp băng hệ dị năng đối thủ. Này đây dị năng không muốn sống mà tiêu hao, muốn duy trì ngũ cấp hỏa hệ dị năng đã thập phần cố hết sức. Lý Hiên Viên, Cơ Diệu, Cao Tiểu Minh cùng Tô Phong Hà tình huống cũng không ổn, nhưng cũng may. Đã càng ngày càng tới gần đập chứa nước. Có miệng cống ở ít nhất cũng có thể đem ngũ cấp tang thi sinh vật ngăn cản trụ trong chốc lát. Làm cho bọn họ chuyên tâm đối phó tang thi cá voi. Vì thời rời đi nơi này, Hầu Dĩnh trên trán cũng toát ra mồ hôi. Thất cấp cao giai dị năng không ngừng tiêu xài. Tang thi cá voi dùng kim loại thay thế bốn phía huyết nhục. Không ngừng tăng sinh chống cự ngọn lửa hòa tan. Trên đầu đã bị khai ra một cái lỗ thủng lại cũng vẫn cứ vô pháp công kích đến tinh hạch thiếu hại. Cá voi gào giống kêu to còn tại tiếp tục, Hầu Dĩnh nhạy bén mà nhận thấy được có lục cấp tang thi sinh vật tới gần, lão Tô lại mau một chút. Lục cấp tang thi tới. Cái này tin dữ làm mọi người thần kinh lại căng thẳng một phân. Tô Phong Hà chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cắn chặt răng đem dây đằng nơi tay trên cánh tay quấn quanh mấy vòng phát lực. Một bước tái một bước hướng đập chứa nước phương hướng tới gần, Lý Hiên Viên dây đằng ở nhiệt độ. Thấp trung không ngừng đóng băng tan vỡ lại không ngừng sinh trưởng. Thấy thế, lần thứ hai ra tiếng, ở cá voi trên người tập kết thành một cái loại nhỏ cánh quạt. Tuy rằng đứt gãy tăng sinh khiến cho bay lượn hiệu quả khi đoạn khi tục. Nhưng cũng cấp Tô Phong Hà giảm bớt không ít áp lực đập chứa nước. Liền ở trước mắt nhưng vào lúc này, một con tang thi cá voi phá thủy mà ra, từ cho tới thượng băng thứ tầng tầng điệp phục, lạnh như cốt tủy rét lạnh thẩm thấu tiến người cốt tủy. Hầu Dĩnh sắc mặt phi biến, trong biển đêm không biết khi nào nhiều một con lục cấp cao giai tang thi cá voi. Trò cũ trọng thi che mắt Hầu Dĩnh cảm giác. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, cho bọn họ một đòn chí mạng, đi mau, Hầu Dĩnh lập tức từ bỏ này viên thất cấp tinh hạch. Một tay vòng lấy Lý Hiên Viên dùng thất cấp song sinh dung lá cây ngăn cản trụ biến dị băng hệ gì. Năng, thất cấp dây đằng cánh quạt sinh ra, mang theo mọi người liền phải lui lại. Tiếp theo nháy mắt, một con lại một con bao vây này kim loại màu sắc che giấu tinh hạch song hệ dị năng cá voi trả giá. Mặt nước, vây lưng phá băng mà qua, mở ra răng cưa mồm to đi theo thất cấp tang thi cá voi gào giống lên. Ước chừng thượng trăm chỉ cá voi tất cả đều là ngũ cấp tang thi cá voi. Mặt biển một khác mặt, đã chịu tang thi cá voi uy áp khiêu khích biến dị cá voi cũng sôi nổi bắt đầu gào giống. nước biển trên dưới phập phồng. Một hồi đại chiến mắt thấy liền phải xé mở, Hầu Dĩnh đám người hiện tại hoàn toàn quản không được cá. Voi chủng tộc nội đấu, bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn hướng gần ngay trước mắt đập chứa nước phương hướng cùng bờ biển. Xung phong, hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn một cái chớp mắt. Mọi người chân trước mới vừa động, kia chỉ lặn ra mặt nước lục cấp cao giai tang thi cá voi một ngụm cắn Lý Hiên Viên đang muốn rút. Lui lục cấp dây đằng, khối băng theo dây đằng ngay lập tức động lại, lục cấp cá voi mãnh lấy ném đầu, ở cắn đứt dây đằng đồng thời, thế nhưng đem Lý Hiên Viên hướng mặt biển túm hạ, cá voi lực lượng quá lớn, đột nhiên không kịp phòng ngừa Hầu Dĩnh một cái rơi tay thế nhưng làm Lý Hiên Viên ngã ra song sinh. Dung tụ phòng hộ ngoài vòng, Hiên Viên, Hầu Dĩnh nhào tới, trên mặt mạch máu căn căn trướng lên. Màu đỏ đen tang thi virus thoáng chốc ở Hầu Dĩnh mặt cùng cổ lưu động. Khiến cho hắn bên ngoài làn da một mảnh thanh hắc, tiềm lực ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bùng nổ. Hầu Dĩnh thế nhưng lấy vượt qua kiều đại dã tốc độ nhảy xuống bắt lấy Lý Hiên Viên hướng lên trên. Phương mọi người nơi phương hướng dùng hết khí lực ném đi. Tiếp được hắn, đi mau, phanh, Hầu Dĩnh ngã vào lạnh băng trong nước biển. Liền bọt nước đều không có kích khởi, liền không thấy tăm hơi, chương 155, Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên tiến lên muốn truy, Lưu Chiêm bắt lấy hắn, nhịn đau khóc quát, lui về, buông ta ra, Lý Hiên Viên một phen ném ra Lưu Chiêm, hắn đi phía trước một bước, lục cấp song sinh dung lá cây đi theo hắn di động liền có đồng đội bị bại lộ ở trong không khí. Lần lượt nhân nhiệt độ cơ thể kịch liệt sói mòn mà hôn mê. Đứng mũi chịu sào chính là chống đỡ mọi người huyền phù không trung cơ diệu. Mất đi phong hệ sức nổi dị năng, mọi người sôi nổi hướng hạp khẩu thiển hải ngã đi. Mà lúc này, bọn họ khoảng cách đập chứa nước miệng cống bất quá một bước xa, Lý Hiên Viên đã bị đông lạnh đến vô. Pháp coi vật đôi mắt sinh đau. Nóng bỏng nước mắt cơ hồ muốn thiêu hủy hắn đôi mắt lục cấp dây đằng từng cây đem rơi xuống đồng. Bạn trói chặt, Hiên Viên bay lên dây đằng thực mau mang theo mọi người lui về trên bờ. Lý Hiên Viên thu hồi mọi người trên người dây đằng liền phải phản thân trở về. Lưu Chiêm bò dậy nghiêng ngả lảo đảo mà nhằm phía hắn. Hiên Viên, không cần xúc động, Hầu ca vì cứu ngươi mới. Ta không thể cho ngươi đi chịu chết, Lý Hiên Viên ném ra hắn. Còn không kịp nói chuyện, duy nhất thanh tỉnh Giang Đào cùng Phương Đông Bạch Chu Điền Dịch đánh run run bò dậy. Cường trống không ngất xỉu công Tôn Tịnh Gián ở Lý chờ trên lưng không ngừng chuyển vận trị liệu gì. Năng, cứu lại hai tử tánh mạng, chúng ta phải đi về. Hầu ca sẽ không chết, chúng ta trở về cứu hắn. Phương Đông xem thường tình cũng đau đến sưng đỏ một mảnh. Cơ hồ vô pháp thấy ánh sáng. Hắn đi phía trước hô lớn. Hầu ca sẽ không chết. Chúng ta không thể ném xuống hắn mặc kệ. Lý Hiên Viên, ta đi. Các ngươi đãi bọn họ đi. Đi càng xa càng tốt. Đi đến chỗ nào. Các ngươi này đàn không đầu óc ngu xuẩn. Các ngươi đi chịu chết Hầu ca liền cao hứng sao. À. Lưu Chiêm rốt cuộc chịu đựng không nổi khóc lên. Ta không thể cho các ngươi đi. Hầu ca sẽ không tha thứ ta. Lý Hiên Viên cả người run rẩy. Nhưng thời gian không đợi người. Hắn nói không được an ủi nói. Một cây dây đằng dâng lên liền phải đi phía trước phương bay đi. Phương Đông Bạch xuất phát chạy trợ phi. Đã hoàn toàn cứng đờ cánh trở nên dị thường trầm trọng. Bay lên bất quá 2 mét liền nặng nề mà ngã xuống dưới, Lưu Chiêm hướng lên trời hô. Lý Hiên Viên ngươi trở về. Ngươi đi có ích lợi gì? Chúng ta nghĩ cách, đối, nghĩ cách, hắn cơ hồ mau điên rồi. Lý Hiên Viên cũng đã lướt qua kim loại miệng cống liền phải bay đi mặt biển. Lưu Chiêm trong đầu linh quang chợt lóe, chạng nếu điên khùng mà ở nhằm phía mọi người bọc hành lý chỗ. Tinh hạch ở đâu? Đi đâu vậy, Giang Đào cùng Chu Điền Dịch chịu tổn thương do giá rét nhẹ nhất. Bọn họ đuổi theo Lý Hiên Viên 2 bước, không thể nề hà mà đi vòng vèo trở về. Nghe Lưu Chiêm reo lên, dùng tinh hạch, đem tang thi sinh vật dẫn đi chúng ta lại tìm Hầu ca. tinh hạch đi đâu vậy? Ở đâu? Hai người giữ chặt đã thấy không rõ lắm đồ vật hồ loạn Mạc Tác Lưu Chiêm. Đem Dương sắt xe lại đây. Nói, ta cùng Tiểu Chu đi. A Chiếm ngươi giúp Công Tôn trước chữa khỏi Phương Đông. Làm hắn cần phải đem Hiên Viên mang về tới, vừa dứt lời. Lý Hiên Viên đã bay ra bọn họ tầm mắt ở ngoài. Mà mặt biển ở quỷ dị an tĩnh sau, đột nhiên bạo động lên, tang thi động vật thê lương tiếng la vang lên. Mặt biển ngàn dặm đóng băng, nhiếp người hàn khí mà ngay cả cách xa như vậy trên bờ đều có thể cảm nhận được. Giang Đào ném xuống tinh hạch Dương sắt chạy như điên mà ra. Hắn muốn đem Lý Hiên Viên mang về tới. Không chờ hắn bò lên trên kim loại miệng cống, Lý Hiên Viên đã bị bức lui. Rơi xuống ở miệng cống phía trên, Hiên Viên, kéo ta đi lên. Lý Hiên Viên thị lực đã hoàn toàn đánh mất, thính lực cũng trở nên thập phần mỏng manh. Giang Đào liền giống ba tiếng hắn mới bắt giữ đến một chút thanh âm. Dùng lục cấp dây đằng đem Giang Đào kéo đến chính mình bên người. Cực nóng ngọn lửa ở giá lạnh chung mãnh liệt, lưu tâm xem liền sẽ phát hiện, ngọn lửa đang không ngừng bị trong không khí nhìn không thấy nhiệt độ thấp tát. Lại lần nữa bốc cháy lên, Giang Đào dị năng phát huy tới rồi cực hạn, ngươi trước theo ta đi. Giang Đào đã đến, làm Lý Hiên Viên đông lạnh được mất đi chi giác thân thể chậm rãi khôi phục. Từng đợt xé rách đau đớn ở bên ngoài thân quay cuồng. Lý Hiên Viên lao lực nói, có phải hay không, ngươi xem có phải hay không. Hầu Dĩnh, hắn nói đứt quãng, Giang Đào hảo sau một lúc lâu mới hiểu được hắn ý tứ. Hắn đem Lý Hiên Viên che ở phía sau, chiều phương xa mặt biển nhìn ra xa, Hầu Dĩnh rơi xuống địa phương đã hoàn toàn bị băng tuyết bao. Chùm, không có thính giác cùng thị giác dị năng Giang Đào nhìn không thấy trong nước là tình huống như thế nào. Nhưng thực hiển nhiên, trong biển hiện tại đang ở trải qua một hồi tranh đấu. Đan sen thay nhau nổi lên động vật tiếng kêu cách rắn chắc mặt băng cùng mấy ngàn mét xa khoảng. Cách vẫn cứ có thể bị hắn nghe thấy, nhưng, này sẽ là Hầu Dĩnh sao? Vẫn là biến dị cá voi đã đến. Hai bên triển khai chém giết. Này hết thảy đều không thể hiểu hết. Duy nhất có thể xác định một chút là... Bằng vào bọn họ hiện tại năng lực liền một bước đều không thể tới gần biến dị băng hệ dị năng mãnh. Liệt lạnh băng mặt biển. Hết chương.